Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211. Chương 211 giải độc. Tiểu Hy, ta là Nghiêm Túc, ta cùng ngươi nói thất nguyệt. Sở Thiên Dực bùm bùm đem chuyện vừa rồi nói một lần. Tiểu Hy kinh ngạc vô cùng. Ngươi là nói, mẫu thân làm chiến vương ra ra rửa sạch sẽ chờ nàng, hắn nhịn không được đánh một cái run run. Sau đó thấp giọng nói, chúng ta đi nhìn một cái, chiến vương trong lòng có chút thấp thỏm. Biết được 5 năm tới ám thương tai họa ngầm, kỳ thật là chí mạng độc. Hắn vốn dĩ không có ôm, có một chút hy vọng. Chính là hiện giờ thất nguyệt lại nói cho hắn, có thể giải độc, thật sự làm hắn mừng rỡ như điên. Thất nguyệt, ngươi đã đến rồi. Mặc thất nguyệt lấy ra lúc trước Hứa Minh dùng để trang huyền căn thảo hộp. Vừa mở ra hộp bên trong có dài ngắn không đồng nhất 7 can hỏa lân châm mani. Chiến vương tò mò hỏi, như vậy tế châm có thể chữa bệnh? Đây là đương nhiên, hoa hạ châm cứu, kỳ diệu vô cùng, chính là trung y tinh túy. Chiến vương thân trung kịch độc, hơn nữa 5 năm thời gian kia đều đã thâm nhập hắn cốt tủy, nghiêm trọng phá hư hắn thể chất. Trực tiếp thuốc giải độc hiệu quá mức, với kịch liệt, thân thể hắn tuyệt đối sẽ trầm chịu không nổi. Chỉ có thể trước dùng châm cứu điều trị thân thể hắn. Trong thân thể hắn độc tính hàn, cho nên tuyển dụng dương tính hỏa lân thạch luyện chế hỏa lân châm châm cứu. Có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Lần đầu trị liệu, yêu cầu cực kỳ cẩn thận. Mặc thất nguyệt mở miệng nói, Tiểu Kỳ, Tiểu Vân các ngươi ra tới hai chỉ đáng yêu tiểu thú. Một con tiểu trồn, một con tiểu cẩu, thoạt nhìn không có một chút lực sát thương. Chính là chiến vương là người nào? Ánh mắt độc đáo, tâm tư nhạy bén, hắn có thể cảm giác được này hai chỉ tiểu thú nguy hiểm. Mani Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, các ngươi cho ta canh giữ ở bên ngoài. Đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào cuối giây. Là chủ nhân, hai chỉ thú thú đồng thời trả lời. Chính là lại đem chiến vương cấp dọa tới rồi. Chiến vương trừng lớn đôi mắt nhìn về phía chúng nó. Thánh thú, người khác muốn có được một con thánh thú kia đều là người si nói mộng. Mà thất nguyệt thế nhưng có được hai chỉ. Mặc thất nguyệt chỉ là nhàn nhạt cười. Nếu là chiến vương biết Tiểu Kỳ là thần thú, còn có một con thánh thú tiểu viên cầu còn không có ra tới, kia chỉ sợ sẽ trực tiếp dọa ngất đi rồi. Tiểu Vân vừa ra đi, liền vừa vặn đụng phải Tiểu Hy bọn họ trộm tới. Nó mở miệng nói, Tiểu Hy, chủ nhân nói, hiện tại không thể đi vào quấy giày Nga, không thể quấy giày. Tiểu Hy nói thầm, như vậy ta ở bên ngoài không đi vào thì tốt rồi. Được chưa? Ân, cái này, chủ nhân cũng không có nói không được. Bất quá ngàn vạn không thể đi vào a. Tiểu Vân dặn dò nói. Rốt cuộc Tiểu Hy không phải người khác. Ta đã biết bá phụ nằm ở trên giường đi. Ta phải đối ngươi tiến hành trị liệu. Chiến vương nằm hảo lúc sau. Mặc thất nguyệt lấy ra dài nhất một cây hỏa lân châm, rơi vào rồi hắn tay phải huyệt bách hội, nhẹ nhàng vừa chuyển, làm chiến vương cảm giác được hắn thịt cuối lên. Ngô, nghe được bên ngoài Sở Thiên Dực trong tai, làm hắn ngũ vị tạp trần a, này rốt cuộc ở làm gì? Hỏa lân châm đi vào. Chiến vương đột nhiên cảm giác được hỏa hồng sắc hỏa lân châm ở biến hắc. Chiến vương trừng lớn đôi mắt nói, này, hắn trên người đều độc, đã tới rồi như thế dọa người nông nỗi. Bá phụ ngươi trúng 3 loại hỗn hợp độc, mỗi một loại đều có thể đủ làm ngươi chí mạng. Bất quá 3 loại độc hỗn hợp ở bên nhau, Lại Trung Hoa vì một loại mạn tính độc dược, cởi bỏ một loại liền sẽ làm mặt khác hai loại độc dược thất hành. Kết quả là sẽ càng thêm nguy hiểm mà ni, cho nên ta phải dùng hỏa lân châm. Cùng đem ngươi thân thể bên trong độc hoàn toàn đốt cháy rớt, phúc phúc phúc. Mặc Thất Nguyệt tùy tay vừa động, dư lại 6 cái độc châm rơi vào rồi chiến vương mặt khác một đại huyệt nói. Hỏa lân châm độ ấm cực cao, hoàn toàn đi vào huyệt đạo bên trong làm chiến vương cảm giác được đã khó chịu lại thoải mái. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, bá phụ, kế tiếp có chút khó chịu. Ngươi kiên nhẫn một chút, ta cần thiết dùng đến nhiệt thánh võ chi lực đi trừ độc tố, hỏa lân. Thạch độ ấm tuy rằng cao, chính là lại còn chưa đủ đem độc tố cấp thiêu đốt rớt. Không có việc gì, ta nhận được thượng qua chiến trường, quét ngang ngàn quân, chữa bệnh đau hắn vẫn là có thể chịu đựng được. Chính là lập tức một khắc chiến vương liền cảm thấy chính mình tưởng thật sự là quá nhẹ nhàng. Đường Mặc Thất Nguyệt dùng ẩn chứa hỗn độn huyền hỏa độ ấm thánh võ chi lực theo hỏa lân châm rót vào đến kia 7 đại huyệt đạo bên trong, hắn bắt đầu khó chịu trên trán mạo hiểm mồ hôi nóng. Cảm giác trong thân thể có hừng hực liệt hỏa phải phá tan thân thể hắn giống nhau. Thật sự không phải giống nhau khó chịu, nóng quá, quá nhiệt, Sở Thiên Dực kinh hãi, muốn vọt vào đi a. Đó là tình huống như thế nào? Không phải là Thất Nguyệt cấp phụ vương ăn cái gì dược đi? Tiểu Hy nho nhỏ khẽ cau mày, này rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Sở Thiên Dực muốn vọt vào đi, sao có thể thực hiện được? Tiểu Vân nho nhỏ đánh đến thân mình chắn Sở Thiên Dực trước mặt nói. Chủ nhân nói, không chuẩn nhập đi vào cuối giày, ngươi muốn vào đi. Cần thiết đả đảo ta, như vậy nho nhỏ thú thú thoạt nhìn đáng yêu, không có lực sát thương. Chính là Sở Thiên Dực lại rõ ràng biết đây là thánh thú. Đả đảo thánh thú, hắn không có như thế, không biết lượng sức. Ô ô ô, ngươi quá khi dễ người, ta chỉ là muốn biết rốt cuộc phát sinh nhưng sự tình gì. Sở Thiên Dực ủy khuất nhìn Tiểu Vân, một đại nam nhân thế nhưng còn bán manh, có biết hay không, như vậy thực đáng xấu hổ a. Tiểu Vân khinh bỉ nói, sau đó nhảy tới Tiểu Hy trong lòng ngực, Tiểu Hy ngươi nhưng đừng bị hắn dạy hư, bằng không chủ nhân sẽ thương tâm ni ân. Hắn còn không có năng lực dạy hư ta, này còn chưa đủ. Mặc Thất Nguyệt bắt đầu vê động cháy lân châm, cái này làm cho chiến vương càng thêm dày vỏ. Hắn phát ra kêu rên thanh, sau đó lớn tiếng gầm rú nói, a, kêu như vậy tê tâm liệt phế, truyền vào Sở Thiên Dực trong tai, làm hắn cảm giác được thực hụt hẫng. Hắn phụ vương vẫn luôn là uy nghiêm cường hãn, kiên cố không phá vỡ nổi. Rốt cuộc là cái dạng gì thống khổ mới có thể đủ làm nàng dỡ xuống hết thảy. Như thế yếu ớt hô lên thanh tới, tránh ra, Sở Thiên Dực đôi mắt đều đỏ. Đối hắn phụ vương lo lắng không thôi, ngay cả thánh thú đều không e ngại, không cho. Chủ nhân mệnh lệnh không thể trái, Tiểu Vân cũng nghe kia một thanh âm cảm giác được khó chịu. Không thôi, ngươi thật sự muốn cản ta. Tiểu Diệu, cho ta hảo hảo tiếp đón nó, một con kim sắc kỳ lân thánh thú ra tới. Tiểu Vân cũng chút nào không thoái nhượng, hay chỉ thánh thú có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Nóng lòng muốn thử. Lúc này một cái màu lam vật nhỏ vọt lại đây. Ha ha, muốn đánh nhau à? Sao có thể thiếu ta? Vốn dị tự tin tràn đầy Tiểu Diệu chờ kia màu lam tiểu kỳ tức khắc gian không có tự tin. Chủ nhân, ngươi vẫn là không cần không biết lượng sức, ta đi trước, kia chính là lam kỳ lân thần thú à? Một cái tát liền có thể giết chết nó. Này muốn như thế nào đánh? Tiểu Diệu, ngươi thật sự là quá vô dụng cốt khí. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi, Sở Thiên Dực cái kia tức giận a. Thất Nguyệt này hay chỉ thú thú thật là đáng sợ. Còn không có đấu võ thế nhưng liền đem tiểu kỳ cấp dọa chạy. Sở thúc thúc, mẫu thân thế nhưng liền tiểu vân cùng tiểu kỳ đều phái ra. Tuyệt đối là có chuyện quan trọng phải làm. Ngươi cũng đừng quấy rối, tiểu kỳ cùng tiểu vân không đến phi thường thời điểm là sẽ không ra tới. Có thể thấy được mẫu thân có bao nhiêu tiểu tâm cẩn thận. Sở Thiên Dực cúi đầu, cái gì đều không có nói, chỉ có chờ đợi, chính là chờ đợi lại là thực dày vò. Cuối cùng ở khó có thể chịu đựng thống khổ bên trong, Chiến Vương ngất đi rồi. Hắn cả đời tung hoành xa trường, trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ có bị tra tấn té xỉu một ngày. 15 phút lúc sau, Mặc Thất Nguyệt thu hồi hỏa lân châm, hỗn độn huyền hỏa vừa ra đem mặt trên còn tàn lưu, độc rửa sạch sạch sẽ. Mặc Thất Nguyệt mở cửa liền Sở Thiên Dực liền vọt đi vào. Hắn nhìn hôn mê Chiến Vương bắt lấy Mặc Thất Nguyệt nói. Thất Nguyệt, ta phụ vương rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi phụ vương trúng độc, ta ở vì hắn giải độc trúng độc. Phụ vương trúng độc, ta thế nhưng không biết làm người tử. Hắn cảm thấy chính mình có chút thất bại. Mỗi một lần gây chuyện đều là phụ vương vì hắn giải quyết. Mà phụ vương đã xảy ra chuyện, hắn thế nhưng một chút cũng không biết. Đừng lộ ra này phúc muốn chết cha bộ dáng. Nếu là bá phụ biết ngươi ở trong lòng hắn chú hắn, hắn chỉ sợ sẽ bò dậy đá chết ngươi. Cũng là có Thất Nguyệt ở, tuyệt đối có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Sở Thiên Dực thoải mái cười nói, ngươi đối ta nhưng thật ra có tin tưởng. Ở châm cứu 3 lần cơ bản có thể ổn định. Vốn dĩ muốn gạt ngươi, bất quá nếu ngươi phát hiện, như vậy cũng không có gì hảo gạt ngươi. Ngày hôm sau, đường Mặc Thất Nguyệt nói muốn tiếp tục châm cứu thời điểm, Chiến Vương đều có chút kinh hồn táng đảm. Thất muội hỏa lân châm hoàn toàn đi vào hắn 7 đại huyệt đạo bên trong, dày vò lại một lần bắt đầu rồi. Lúc này đây so thượng một lần muốn tốt hơn rất nhiều. Chính là như cũ thống khổ vô cùng. Lúc này đây Sở Thiên Dực cũng ở ngoài cửa nghe lén. Nắm tay nắm chặt, phụ vương độc, rốt cuộc là từ đâu tới. Nếu như bị hắn biết là ai, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngày thứ 3, cũng là như thế. Bất quá lúc này đây Chiến Vương kiên trì đến cuối cùng, không có té xỉu đi qua. Mà đương Mặc Thất Nguyệt rút ra 7 can hỏa lân châm thời điểm, hỏa lân châm liền tắc đứt từng khúc nứt. 3 ngày thời gian tích lũy độc đã đạt tới hỏa lân châm cực hạn. Mà Chiến Vương đối chính mình trong thân thể độc cảm giác được kinh hãi. Trên thế giới này thế nhưng có như vậy giải độc biện pháp. Thật là kỳ, nếu không phải hắn cảm giác được thân thể của mình hảo rất nhiều, cũng vô pháp tưởng tượng được đến mấy cái tế châm là có thể đủ sáng tạo như vậy kỳ tích. Châm cứu chi thuật, không biết có thể giải độc, còn có thể trị bách bệnh. Trên thế giới này luyện dược chi thuật tuy rằng thần kỳ, chính là so chi châm cứu, ai cũng có sở trường riêng. Thế nhưng còn có thể trị bách bệnh, Chiến Vương kinh ngạc vô cùng. Thân là trung cấp luyện dược sư, ở hơn nữa này châm cứu chi thuật, Thất Nguyệt thực lực thật sự là quá làm nhân tâm kinh ngạc. Thất Nguyệt, nếu ngươi không có đủ cường thực lực, ngàn vạn đừng cho người biết ngươi có được như vậy năng lực là một cái trưởng bối. Chiến Vương hảo tâm báo cho. Đây là đương nhiên, trên thế giới này chủ lưu là luyện dược thuật. Nếu không phải tới rồi này bị bất đắc dĩ thời điểm, nàng cũng sẽ không thi triển châm cứu. Độc tố cơ bản ổn định xuống dưới, bất quá còn muốn tàn lưu. Bá phụ ngươi ngày mai chuẩn bị thuốc tắm mà ni quên làm. Thuốc tắm mang thêm tẩy tủy tác dụng. Bá phụ vẫn là trước chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Tẩy tủy, đã không cách nào hình dung chiến vương hoảng sợ tâm tình. Liền tính là luyện dược tông sư, cũng không thể tùy ý làm người tẩy tủy. Mà nàng thế nhưng nói như vậy, chiến vương cảm thấy thần thanh khí sảng. Tuy rằng tưởng tượng đến ngày mai thuốc tắm liền cảm thấy da đầu tê dại. Bất quá nhiều năm qua tai họa ngầm giải quyết, vẫn là làm người cảm giác được cao hứng. Lúc này, một cái màu đen bóng dáng lấy ra một phong thơ tới. Đang xem xong tin lúc sau chiến vương làm tâm biến thành bột phấn sau đó đi tìm Mặc Thất Nguyệt. Đối nàng nói, Thất Nguyệt, hắn động thủ. Hết chương.